Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 110, như vậy lúc nào có thể chơi đùa đến đây? Giang Kiều tiến một bước liên hiệp đại địa mẫu thần đồng thời mang Bạch Lan Đức đảo đảo bên trên. Đủ loại trò chơi thể nghiệm ưu hóa xuống, ưu hóa nội dung bao gồm Bạch Lan Đức đảo đảo bản đồ. Miếng bản đồ này cặn kẽ hàng ra Bạch Lan Đức đảo đảo bên trên toàn bộ kết tinh biến hóa địa khu. Kết tinh biến hóa trình độ Giang Kiều dùng tỷ lệ phần trăm biểu hiện rõ ra. Khác một loại trò chơi thể nghiệm ưu hóa chính là máu tanh hiệu quả. Các nhà chơi ở, giết chết, dân bản địa thời điểm sẽ không xuất hiện cái gì khiến người chơi muốn ói. Tứ chi văng khắp nơi hiệu quả. Toàn cầu VR trò chơi cũng sẽ hạn chế máu tanh hiệu quả. Thứ yếu các nhà chơi, giết chết, dân bản địa cũng không phải chân chính giết chết. Những thứ kia dám trêu người chơi dân bản địa sẽ bị đại địa mẫu thần cho ném ra Bạch Lan Đức đảo. Đảo hôn mê cái 1-2 tháng. Về phần những thứ kia bị Bạch Lan Đức đảo đảo bên trên quái vật cho giết chết cùng cắn nuốt hết. Dân bản địa, đại địa mẫu thần liền không có cách nào. Trên đảo quái vật nghiêm chỉnh mà nói là đã nhảy ra tam giới ra. Không có ở đây trong ngũ hành. Dựa theo Hoa Quốc cách nói chính là sinh tử bộ bên trên cũng không có tên. Đại địa mẫu thần muốn quản cũng không quản được. Giang Kiều làm xong một ít chi tiết trò chơi ưu hóa. Bắt đầu bắt tay hoàn thiện nhiệm vụ chính tuyến nội dung cốt truyện liên. Tân nội dung chính tuyến mới bắt đầu bộ phận rất đơn giản. Chính là tượng người cô em ngã rơi vào chỗ ngồi này xa lạ cái đảo bên trong. Nhưng một cây cổ xưa cây cối che chở nàng. Các nhà chơi đằng đằng sát khí đi tới hòn đảo này bên trên đi dạo một lúc sau liền sẽ tìm được trốn. Ở cổ mộc người trong tượng gỗ cô em. Lúc này tượng người cô em bị trọng thương. Hơn nữa bởi vì thần cách mảnh vụn để cho tiến hóa nguyên nhân. Bắt đầu dần dần có cảm giác đói bụng cần phải ăn uống. Các nhà chơi cần muốn tìm thức ăn tới đút làm cho người ta tượng gỗ cô em. Hơn nữa giúp người tượng gỗ cô em chữa trị vết thương. Nằm trong loại trạng thái này có thể tiến một bước bồi dưỡng tượng người cô em độ hào cảm. Đồng thời tượng người cô em cũng mở ra thay đổi quần áo chức năng. Các nhà chơi có thể mang một ít thời trang cùng áo vải áo giáp một loại trang bị giao cho tượng. Người cô em mặc, tượng người cô em trong lúc này cũng sẽ bang các nhà chơi xử lý một chút cứ điểm bên trong hoa hoa. Thảo thảo, Giang Kiều ở nơi này một bộ phận nội dung cốt truyện bên trong có ý nhắc nhở đến các nhà chơi rất. Mấu chốt một chút, đó chính là túc trực bên linh sàng nhân. Phù Lị Nhã đang ở dần dần học được nhân loại cảm tình. Đến lúc đó các nhà chơi đào tạo được là một cái thê quản nghiêm hay lại là một cái hiền lành lão bà. Đều xem các nhà chơi dưỡng thành phương pháp, tổng hợp trở lên, Bạch Lan Đức đảo cái này bức tư liệu. Theo Giang Kiều chủ đề chính là săn thú, xây, dưỡng thành, sinh tồn, mở rộng rồi một đống lớn có thể chơi đùa nội dung. Như vậy lúc nào mới có thể chơi đùa đến đây? Hải Lam ở trong nhà gỗ dòm Giang Kiều nắm nhà mình Phù Lị Nhã ban đầu số hiệu máy khai đao. Cái này bức tư liệu vừa lên nét. Các nhà chơi cùng người tượng gỗ cô em giao lưu hội trở nên càng ngày càng nhiều. Giang Kiều không hy vọng nào toàn bộ người chơi đều là cái loại này đau lão bà nam nhân tốt hoặc là nữ nhân tốt. Cho nên một ít người chơi muốn đối với tượng người cô em làm chuyện xấu thời điểm. Hệ thống cũng sẽ làm ra nhất định trừng phạt. Tỉ như độ hào cảm hạ xuống. Tượng người cô em bỏ nhà ra đi cái gì. Sau 6 tiếng là có thể chơi đùa đến. Giang Kiều nắm tiểu đao gọt xong rồi một cái quả táo đưa. Cho mình Phù Lị Nhã. Phù Lị Nhã hai tay dâng trái táo suy nghĩ một hồi đồ chơi này làm sao ăn sau khi. Tiểu tiểu cắn một cái, nàng thử suy ngẫm một lát sau lại cắn một hớp nhỏ. Đây là Phù Lị Nhã ban đầu số hiệu máy ra đời tới nay lần đầu tiên ăn đồ ăn. Có vẻ hơi vụng về, Cũng may Phù Lị Nhã bụng cùng Hải Lam không sai biệt lắm. Tất cả mọi thứ sau khi ăn vào cũng sẽ chuyển đổi thành năng lượng. Giang Kiều đem Phù Lị Nhã ban đầu số hiệu máy học biết một chút kỹ năng đồng bộ đến còn lại 13. Ngàn vị Phù Lị Nhã trên người sau. Coi như là bước đầu làm xong Bạch Lan Đức Đảo cái này bức tư liệu. Còn lại chính là còn lại NPC luyện chế sao? Trước chờ các nhà chơi bắt đầu công lược Bạch Lan Đức Đảo lại từng bước đến đây đi. Giang Kiều thông qua nhà gỗ truyền tống môn lần nữa quay trở về Bạch Lan Đức Đảo đảo bên bờ. Trong trò chơi công việc Giang Kiều hầu như đều đã chuẩn bị xong. Còn lại chính là CG chế tác. CG phương diện Giang Kiều luyện chế hai cái CG. Cái thứ nhất là các nhà chơi lần đầu bước vào thế giới trò chơi bên trong CG. Trong này hình ảnh cũng đến từ mỗi cái các nhà chơi trò chơi tiến trình bên trong đoạn tích. Một cái khác chính là bản mới bản CG. CG được đặt tên là Làm Sao Là Nhà. Giang Kiều, thật muốn hoa 50.000 tạo vật năng lượng đi xây trong thế giới sao? Hải Lam gặp Giang Kiều biên tập xong rồi hai cái CG hơi có chút kinh sợ. Bây giờ nàng còn dư lại 65.000 điểm tạo vật năng lượng. Nàng thật vất vả toàn nhiều như vậy tạo vật năng lượng. Giang Kiều muốn bắt đi hơn nửa đầu nhập vào bên trong thế giới sáng tạo bên trong. Mà một cái trong thế giới lớn nhỏ cũng chỉ có Giang thành phố thức ăn ngon khối đó. Sau này ấy muốn khuếch trương càng mạnh miệng. Cần phải tiêu hao năng lượng có thể là lấy 100.000 làm đơn vị rồi. Đây là phải đầu nhập. Hải Lam ngươi đau lòng. Giang Kiều hỏi. Thương tiếc nhất định là có. Nhưng là, được rồi. Vạn nhất những xâm lấn giả kia tiêu diệt các nhà chơi bản thể thì phiền toái. Hải Lam cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Yên diệt quân đoàn lần nữa hạ xuống thế giới hiện thật lời nói. Thế giới hiện thật bị thương cũng không phải là dựa vào thế giới sửa đổi có thể làm được. Nhưng trong thế giới cũng không phải không sơ hở tí nào phương pháp. Yên diệt quân đoàn nhất định là có đánh vỡ trong thế giới bình chướng xâm phạm thế giới hiện thật. Năng lực, nhưng bọn hắn muốn xâm lấn thế giới hiện thật. Còn phải trước hỏi qua các nhà chơi có đồng ý hay không? Ừ, đi thôi. Giang Kiều đem CG đăng lên sau khi nói với Hải Lam. Thời gian là lễ lao động đệ lục thiên sớm hơn 7 giờ. Lên thành, Mặc Thì Quy mơ mơ màng màng từ câu lạc bộ phòng nghỉ ngơi trên giường tỉnh lại. Hắn coi như dược động hạch tử phân tranh chiến đội công hội. Đang nghỉ ngơi ngày lại tốn 4 ngày đi chơi khác một trò chơi. Mặc Thì Quy mỗi lần nhớ tới thời điểm đều cảm thấy rất điên cuồng. Nhưng là hắn làm như vậy rồi. Nhịn 3 ngày rưỡi dạ hắn cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy thừa dịp máy chủ bảo vệ cuồng ngủ 7 giờ. Trong lúc mơ mơ màng màng Mặc Thì Quy điện thoại di động vang lên không ngừng. Khiến hắn không thể không từ trong giấc mộng thanh tỉnh lại. Mặc Thì Quy mở ra chính mình con mắt nhìn một cái trên điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu. Hiện. Điện thoại gọi đến biểu hiện tên là Lâm Vũ vào. Đây là Vũ Trung Khúc ở trên thực tế tên. Vũ Trung Khúc là dược động hạch tử công hội giải ngũ đội viên cũ. Cùng Mặc Thì Quy quan hệ tốt vô cùng. Thế nào? Mặc Thì Quy nhận lấy điện thoại di động ý thức mơ hồ hỏi một tiếng. Nhìn quan võng, có tân CG. Vũ Trung Khúc ở điện thoại miêu tả cũng đơn giản trực tiếp. CG có cái gì tốt trò chuyện? Lâm huynh đệ không phải nói 10 giờ bên trong không muốn gọi điện thoại cho ta sao? Mặc Thì Quy cảm giác mình mí mắt giống như là đổ trì như thế trọng. Tân CG trong Phù Lị Nhã bị đuổi giết, rơi đến một cái xa lạ bản đồ. Sinh tử biết trước, Vũ Trung Khúc còn nói, cùng ta có quan hệ gì? Mặc Thì Quy có chút hàm hồ hỏi, hắn là chơi game online lão du điều. Cái gọi là cáo già chính là biết suy đoán bày ra trong lòng. Đoạn này nhiệm vụ chính tuyến thiết kế ý đồ. Hoạt động nên như thế nào mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất. Những thứ này Mặc Thì Quy cũng sẽ đoán được 89 phần 10. Nếu là hắn bây giờ đi làm trò chơi bày ra, học cái 1-2 tháng có lẽ thật đúng là có thể thượng cương. Cho nên Mặc Thì Quy đối với trong trò chơi NPC nhìn đến rất thấu triệt. Thẳng đến túc trực bên Linh Sàng Nhân, Phù Lị Nhã cái này NPC xuất hiện. Cái gì? Mặc Thì Quy suy nghĩ tốn 3 giây thời gian tài thoảng qua thần đến. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy cả người cũng thanh tỉnh lại, ngươi nói lại lần nữa tân si di. Nội dung cốt truyện, Phù Lị Nhã bị đuổi giết, ngã vào truyền tống môn, sinh tử biết trước, Vũ Trung Khúc đặc biệt nhấn mạnh một chút phía sau sinh tử biết trước 4 chữ. Dựa vào, này vậy là cái gì nổ mạnh nội dung cốt truyện? Trò chơi này bày ra suy nghĩ gì ở đây? Mặc Thì Quy giật mình một cái liền thanh tỉnh trong tới. Thậm chí từ trên giường lăn đến trên đất. Hắn rõ ràng Vũ Trung Khúc là cái loại này tuyệt sẽ không đùa bằng hữu. Cho nên Mặc Thì Quy cũng lười leo về trên giường. Liền ngồi dưới đất dùng điện thoại di động mở ra quan võng tìm nổi lên tân si di. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục